đánh lén không được. Nhưng nhập cư trái phép đến tiên giới vẫn thừa sức. Chu Báo nghe xong cũng nở nụ cười. Đám địa tiên sao phải nhập cư trái phép đến tiên giới? Trước kia khi chưa đến tiên giới, Chu Báo không hiểu. Nhưng bây giờ đã đến tiên giới, xem xét một chút, hắn liền hiểu được. Chỉ có đầu ngốc mới không muốn đến tiên giới. Tiên giới a, không nói vô tận linh khí tràn ngập ở nơi này. Cho dù là pháp tắc áo nghĩa hiện ra ở khắp nơi kia, cũng đủ làm cho địa tiên điên cuồng rồi. Cho nên ngươi cũng đi cùng sao? Ta chịu sự tác động từ ý chí của xà đạo nhân, lại trùng hợp hiểu được thiên xà liễm tức thuật, lúc này mới tiến vào tiên giới. Không thể tưởng được lại đụng phải ngươi nhanh như vậy. Đúng rồi, ngươi tới Xích Viêm Thành này làm gì? Càn Khôn Hồn Thiên Quyết đối với Vương Sạc Chu Báo không cần giấu diêm gì cả. Ngươi vậy mà chạy đến nơi đây tìm Càn Khôn Hồn Thiên Quyết sao? Nghe xong câu trả lời của Chu Báo, Vương Sạc có chút khó tin, mở to hai mắt. Nơi này là Xích Viêm Hà. Xích Viêm Thành là một tòa thành thị mới được lập nên 10 vạn năm gần đây. Ở đây sao có thể có Càn Khôn Hồn Thiên Quyết chứ? Làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết rõ. Vương Xà nhướng mắt. Thế lực xà đạo nhân kinh doanh ở tiên giới so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều, cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nói đến đây, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì đó, trên mặt vậy mà lộ ra một tia cười khổ. Bất quá, ngươi cũng tưởng tượng không được xà đạo nhân kinh doanh dạng thế lực gì ở tiên giới đâu. Cái gì, xà? Xích Viêm Thành tuy rằng đơn sơ, nhưng dù sao cũng là một tòa thành. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Ít nhất nơi đủ ngũ tạng tuyệt sẽ không thiếu. Trong tiên giới, chủng tộc đông đúc, nhưng lấy nhân tộc tu sĩ nhiều nhất, thế lực cũng cường đại nhất. Bởi vậy, cho dù trong tòa thành nhỏ này, trong một ít tiệm cơm nhỏ, cũng có cái ăn của nhân tộc. Chỉ là giá tiền hơi đắt chút thôi. Thật sự là không thể tưởng được, xà đạo nhân này lại có thể điều khiển tất cả loài rắn trong tiên giới thám thính tin tức. Đúng vậy. Ta được truyền thừa của xà đạo nhân, đương nhiên cũng sẽ tiếp quản sinh ý trong tiên giới này. Mặc dù chỉ là tiếp quản một bộ phận, nhưng hiểu rõ đối với tiên giới lại vượt rất xa những tu sĩ vừa lên tiên giới như các ngươi. Xà đạo nhân là một thiên tiên cổ xưa. Trong truyền thuyết, chính là loài rắn đầu tiên khi thiên địa sơ khai, thái sơ khởi nguyên biến thành. Bởi vậy có thể điều khiển tất cả loài rắn trong thiên địa cho hắn dùng. Lợi dụng loài rắn để dò xét tin tức giữa thiên địa, tích lũy được trong tiên giới đại lượng tài phú và mạng lưới quan hệ. Mà Vương Xà thân là truyền nhân duy nhất của hắn, đi tới tiên giới, đương nhiên nổi tiếng rồi. Cho tới giờ vẫn chưa có người nào dám đắc tội. Bà nội nó, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta như sao lại cảm thấy ngươi mới là người ốm kiếp, có thiên đại số mệnh nơi thân chứ? Chu Báo lộ ra thập phần bất đắc dĩ, vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Thôi đi, ngươi là người ốm kiếp, sao có thể giống vậy? Vương Xà nhẹ nhàng nói. Ta tuy rằng nắm giữ một bộ phận lực lượng của xà đạo nhân, nhưng xa xa không đủ. Chỉ có thể hiểu rõ đại khái đối với tiên giới. Tin tức về Càn Khôn Hồn Thiên Quyết xuất hiện là vào 840 vạn năm trước kia. Ngươi xác định ngươi muốn tìm sao? Đúng vậy, đừng nói là 840 vạn năm, cho dù 8400 vạn năm trước ta cũng phải tìm được.